cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789. Hai người không muốn nấu cơm nên trực tiếp ăn ở bên ngoài. Vừa vào nhà, Tạ Mẫn Thận không khỏi nhắc nhở, tối nay em chủ động à? Lâm Khinh Khinh, không, dù sao cũng chỉ còn một ngày thôi, anh sẽ đợi, Tạ Mẫn Thận vui vẻ nói. Lâm Khinh Khinh muốn trồn thoát, trời đã tối. Tạ Mẫn Thận đến gần Lâm Khinh Khinh, Khinh Khinh, tối mai em chủ động được không? Trong bóng tối, Lâm Khinh Khinh khẽ ừm. Đôi vợ chồng trẻ Vân Thư và Tạ Mẫn Hành vẫn ở trong cửa hàng của bà Tạ, nhàn nhã đung đưa với đứa con trai trong tay. Hộp thoại trò chuyện của Lâm Khinh Khinh sáng lên, hỏi về cuộc sống lứa đôi. Vân Thư liếc chồng một cái, nói, anh bề tiểu thần tài, em đi vệ sinh. Lâm Khinh Khinh cũng trốn trong phòng vệ sinh bên ngoài phòng khách. Hai chị em tốt gọi điện thoại, ngày hôm sau đi học. Vân Thư nhướng mày, buồn cười nhìn Lâm Khinh Khinh. Nghe tớ nói, không sai, mặt Lâm Khinh Khinh đỏ như máu. Cô ấy nhắc chân đá Vân Thư. Sau đó, hai cô gái ngừng nói về chủ đề này. Hôm nay Tạ Mẫn Thận rát phần chắn, tâm trạng anh ấy tăng vọt. Hàn Khải Từ bước vào, thị trưởng Tạ, lại điều tra ra số tiền tham ô, lần này to hơn lần trước. Tạ Mẫn Thận cầm lên xem, nói, cứ giao cho cấp trên, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm điều tra tiếp. Cậu đi nghỉ ngơi đi, gần đây cậu đã vất vả rồi. Hàn Khải Từ không biết thị trưởng Tạ lại quan tâm đến cấp dưới như vậy. Tạ Mẫn Thận giữ chặt ly nước, nước trong đó đã thay đổi từ nước đun sôi thông thường thành trà thơm hàng ngày. Chỉ có Lâm Khinh Khinh dám làm điều này. Vẻ mặt Hàn Khải Từ vui mừng nhìn cấp trên, cậu ta đột nhiên muốn yêu đương. Thị trưởng Tạ, bên cạnh chị dâu có cô gái độc thân nào thích hợp tôi không? Tôi cũng muốn yêu đương rồi. Trong lòng Hàn Khải Từ nghĩ như thế nào thì nói thế đầy. Tạ Mẫn Thận, tôi sẽ quay về hỏi chị dâu cậu. Xung quanh cô ấy toàn là sinh viên, có lẽ không phù hợp với cậu. Hàn Khải Từ rất đau lòng. Bây giờ Vân Thư và Lâm Khinh Khinh đã không còn chung đường. Sau giờ học cô lái xe thẳng đến cửa hàng của bà Tạ. Lâm Khinh Khinh muốn về nhà một mình. Sau khi tan học, Lâm Khinh Khinh đi đến cửa một cửa hàng. Nhìn xung quanh không có ai mới bước vào cửa hàng đồ lót. Tạ Mẫn Thận đi làm về sớm. Lập tức về nhà mong đợi Lâm Khinh Khinh tan học. Cách chương.